hôn mê liền cười anh. Chương 2, Boss 1, gocchuyenaudio.com. Công ty của tôi là một công ty của nước ngoài tương đối lớn, có mười mấy phòng, và phòng của tôi chính là phòng thiết kế. Phòng thiết kế lại chia làm hai tổ, tổ 1 bị chúng tôi lén gọi là tổ tinh anh, bên trong tổ viên ước chừng có 8 người, bất kể nam hay nữ, mỗi người đều là tinh anh, thực lực siêu quần, phần lớn công trạng và thiết kế sản phẩm là do bọn họ xử lý. Tròn tổ 2, tổ hậu cần, nói khó nghe hơn chính là tổ lưu manh, cũng có 8 tổ viên, mà tôi thì rất vinh hạnh trở thành một thành viên trong đó, hơn nữa còn tại tổ lưu manh lăn lộn 2 năm nay. Thực sự không phải là tổ chúng tôi thực lực kém hơn tổ 1 mà là có dự án nào triển khai xuống dưới đều phân đến tổ 1 trước mới đến phiên tổ chúng tôi, mà các tinh anh kia làm sao buông tha bất cứ cơ hội nào có thể biểu hiện, vì vậy mỗi lần đều bao trọn gói, cho nên tổ 2 chúng tôi luôn không có cơ hội biểu hiện nào, chỉ có thể hỗ trợ đánh máy báo cáo, làm chân chạy đưa tư liệu, sống cuộc sống lưu manh. Dẫn câu nói của bạn Tiểu Cường, tổ chúng tôi mà nói có tổ 1 tổ 2 chúng tôi mới được dùng đến. Không còn cách nào khác, ai kêu tổ chúng tôi xếp hạng đằng sau số 1 kia chứ, cho nên giờ mới phải lưu manh thế này. Mỗi phòng trong công ty được đặt ở một tầng khác nhau, phòng thiết kế của chúng tôi tọa lạc tại tầng 16, phòng tổng giám đốc tại tầng 20, còn kém 4 tầng, kỳ thật cách không phải cũng rất xa sao. Cả 16 tầng đều là địa bàn của phòng thiết kế chúng tôi, có lẽ là bởi vì lo tổ 1 và tổ 2 thủy hỏa bất dung, cho nên chúng tôi có đến 2 phòng thay đồ, 2 phòng giải khát, 2 phòng nghỉ, 2 buồng vệ sinh, tóm lại đều tách biệt ra. Có khi tôi cảm thấy điều này rất xa xỉ. Mỗi lần bước chân đến địa bàn đặc biệt của phòng thiết kế này, lập tức trước mặt xông tới từng đợt nước hoa nồng nặc khác nhau, hơn nữa mùi này so với mùi kia còn đậm đặc hơn. Thật muốn mạng người mà, vất vả lắm mới leo lên được tới nơi, phát hiện khứu giác bị tổn thương nghiêm trọng, xem ra hôm nay sẽ bị ngạt thở thành nội thương. Vừa ngồi xuống, đang muốn tìm khăn tay nhét lỗ mũi tự vệ thì ngồi ở bên cạnh đồng Anna lập tức tiến đến bên cạnh tôi, dùng cái mũi như con chó nhỏ người tới người lui trên người tôi. Chị gái Anna à, có thể giải thích hành vi lúc này của chị một chút không? Tôi một bên hỏi một bên tiếp tục tìm kiếm khăn tay. Em gái Tiểu Nhã à, trên người của em có một mùi chanh nhàn nhạt, mùi nước hoa hả? Anna vừa ngửi vừa nói, xà phòng bảo vệ da, mùi chanh. Rốt cuộc tìm được khăn tay, lập tức lôi ra, xé thành 4 mảnh nhỏ, nhét tất cả vào 2 lỗ mũi. Em gái Tiểu Nhã, tạo hình hiện tại của em thực cực phẩm nha. Anna trên mặt lộ ra biểu tình, no comment, không cực phẩm sẽ mất mạng đó, mùi nước hoa của mấy nàng giống như hàng vỉa hè á, chẳng mấy chốc em sẽ bị xông đến nội thương. Xem đi, tôi thật là vô tội cộng thêm rất bất đắc dĩ nha. Ha ha ha ha, Anna tiếng cười kinh người sau đó vang lên. Tiểu Nhã A, em thật là lớn mật, nếu như bị mấy vị tinh anh kia biết được các những nước hoa ngoại nhập của các nàng bị em hình dung thành hàng vỉa hè hàng, không hộc máu bỏ mạng mới là lạ. Tuyệt đối trong toilet sẽ chặn quánh em, Anna chỉ mấy tinh anh kia rồi bắt đầu bổ túc cho tôi. Này nhé, hách nhân ái tổ 1 chính là cái cô mặc váy bó sát kia, tóc thì cuộn sóng, loại nước hoa nàng bôi chính là Saint Laurent. Nhà phiến, gocchuyenaudio.com. Thuộc loại hương nồng, có thể giữ hương lâu dài, dùng mộc hương, đàn hương làm nguyên liệu chính, sau đó phối với can mộc hương và chiết xuất động vật giữ hương được lâu dài. Nước hoa, nha phiến, này, mùi hương cực kỳ nồng đậm, tượng trưng cho sự cám dỗ và những điều cấm kỵ, biểu hiện hương liệu độc đáo của phương Đông, thích hợp những nữ nhân từ 25 tuổi trở lên. Phù hợp cho những nữ nhân tự tin và yêu mị. Saint Laurent, Yves Saint Laurent L, dòng sản phẩm của Ralph Lauren, thương hiệu nước hoa nổi tiếng của Mỹ. Wow, cô ta chính là người cả ngày bận bộ đồ như bà già hách nhân ái. Vóc người chuẩn không cần chỉnh, nguyên tác hảo đúng giờ ti ti, đúng là có vị nữ nhân. Khó trách bôi, nhà phiến, quả nhiên yêu mị, tôi có chút chấn động. Còn cô thẩm thiến kia, bôi chính là Arden White Diamond, loại nước hoa này, dùng hương hoa làm nguyên liệu chính, mùi thơm nồng đậm. Mở đầu cùng hương hoa lily và hoa cam mời gọi rồi tiếp nối cùng tầng hương hoa huệ thủy tiên, hoa hồng, hoa lài và hoa iris thơm, theo người sáng tạo nói, nó như một lời mời chân thành. Ôm em đi, đây là ý nghĩa chính của nước hoa, còn bị hình dung là được ghi vào lịch sử của nước hoa. Hắc quả phụ, khúc mị nhi chính là hương. Canh tỷ, nghe thấy tên cũng rất thích hợp với nàng A, còn có cái kia ai, nhãn hiệu của nó chính là Chanel No. 5. Chanel No. 5 cùng Adrien đều là những thương hiệu nước hoa lừng danh thế giới. Wow, Anna, chị thật thần thông a, mùi nào cũng nghe ra được a, tôi vẻ mặt sùng bái nhìn nàng. Hương thơm nồng nàn không phải lúc nào cũng là mùi thơm nồng đậm chóng mặt. Các nàng đang tính toán đem tân boss còn tê nguyên kia đem hun chết. Thật sự là đáng sợ, cầu thượng đế phù hộ anh chàng vô tội kia, amen. Đùa hoài, chị là ai cơ chứ, Anna nữ vương tinh thông mốt mới đó. cô gái nhỏ này này cái mũi nhanh chóng hết lên trời. Ha ha, thật sự là cô nàng đáng yêu. Đồng Anna, một cô gái rất biết hưởng thụ, tuy không phải rất đẹp nhưng rất biết cách ăn mặc siêu cấp tự tin, so với tôi lớn hơn 2 tuổi, từ ngày đầu tiên tôi tới phòng thiết kế này, cô ấy đã chăm sóc tôi, cá tính mạnh mẽ, mặc dù có đôi khi rong dài giống như mấy bà già, nhưng không thể phủ nhận nàng là nữ nhân thu hút sự chú ý của người tôi, không thiếu người theo đuổi, nhưng đến nay hoàng tử trong mơ vẫn chưa xuất hiện. Đồng Anna cũng bị tôi liệt vào một trong những sinh vật phát ra ánh sáng le lói. Nhưng mà, tôi còn có dự cảm tình huống bất ngờ nào đó sắp xảy ra. Hôm nay còn có cái chuyện đại gì sự sắp phát sinh sao? Khách chương.